Pháp Ma Chánh Sa Ta Ra, chương 19, xin anh đừng tốt với em, góc truyện audio.com, cô rối bời tâm trí, đối diện với Hạo Lạc bằng cách nào đây? Một bàn tay ấm áp và ôn nhu sờ lên trán của cô. Bàn tay của người con trai cô yêu thật ấm áp và dễ chịu. Nhược Băng, em không khỏe ở chỗ nào à? Cô lắc đầu cười gượng mặc dù tâm tình cô bây giờ rất tệ. Hạo Lạc ca ca, em không sao. Anh, Hạo Lạc sinh ra đa nghi. Hôm nay cô ấy khác với mọi khi. Bình thường cô ấy luôn nở trên môi một nụ cười và luôn hoạt bát với mọi người. Thái độ hôm nay không lẽ cô ấy có chuyện buồn? Nhược Băng à, anh phải làm gì để hiểu rõ tâm tư của em đây? Hạo Lạc ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô đỏ mặt. Hạo Lạc à, anh sao lại hôn em? Hạo Lạc xoa đầu cô, vì em là bạn gái của anh và em không được quyền hôn ai khác ngoài anh. Cô lại càng suy tư, em cảm thấy mình không xứng đáng với nụ hôn vừa rồi. Em, chợt Hạo Lạc nâng đôi môi nhỏ nhắn của cô lên, em không được nói như vậy, ngoài em ra anh chẳng thể yêu thêm một người con gái nào khác. Hứa với anh được không? Cô hỏi, hứa gì hả anh? Hạo Lạc đáp lại trong sự hạnh phúc, khi em đủ 18 tuổi nụ hôn đầu của em sẽ dành cho anh. Hạo Lạc cười trong sự hồn nhiên, anh có biết lời nói ngây ngô của anh vừa rồi đã làm tan nát cõi lòng của cô hay không? Trầm Nhược Băng, mày không xứng với tình cảm của anh ấy. Mày yêu anh ấy mà nụ hôn đầu tiên lại bị tên ác ma kia chiếm hữu. Mày yêu anh ấy mà lại chấp nhận làm tình nhân của tên ác ma kia. Hạo Lạc ca ca, anh quá cao quý, anh thật thanh cao những tinh túy trên bầu trời, đứa con gái như em căn bản không xứng với anh, em nhức đầu quá, em lên phòng y tế xin thuốc đây. Anh ở lại đây nha, tạm biệt, xin lỗi anh, tâm tư em bây giờ hỗn loạn lắm không thể nào đối diện với anh. Xin anh hãy yêu một cô gái khác tốt hơn em, vì anh là một chàng trai lương thiện. Nhược Băng, để anh dẫn em đi. Cô chạy thật nhanh như muốn tránh né. Anh, thoát khỏi nơi này sớm nhất có thể. Cô ước gì bây giờ mình bị câm bị điếc để không nghe những tiếng gọi nghẹn ngào đó của anh. Nhược Băng, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì? Anh cảm thấy lo lắng. Chỉ cầu mong cho cô đừng xảy ra chuyện không may và xin cô hãy nói chuyện vui cười như lúc trước. Chấm, giờ ra về. Hạo Lạc chờ cô tại cổng trường với chiếc xe mui trần màu trắng sang trọng. Thu hút mọi ánh nhìn, Nhược Băng, để anh chở em về. Cô xua tay, cười nhạt, không cần đâu anh, em có thể tự về. Anh chở Hạo Nguyệt về đi. Hạo Lạc, em thừa biết là nha đầu Hạo Nguyệt đi xe nhà mà. Cô lại kiếm cớ khác, em đang bị tăng cân nên phải đi bộ về để giảm cân. Hạo Lạc cười xoa đầu cô. Cho dù em mập hơn đi nữa em vẫn là cô gái dễ thương và ngây thơ trong mắt anh. Hạc Lạc, em xin anh đừng đối xử tốt với em nữa. Đứa con gái như em không xứng để có những hạnh phúc đó. Chợt một chiếc xe ben màu đen cũng chạy tới và lần này hai chiếc giáp mặt song song với nhau làm cả trường không khỏi bàn tán. Trời ơi, xem kìa, hai chiếc xe sang trọng và đẹp quá. Chắc bọn họ thuộc giới thượng lưu. Trầm Nhược Băng, cô ta nhất định có quan hệ ám muội gì gì đó với bọn họ rồi. Người đàn ông trong xe bước ra, là tên trợ lý của Lãnh Thiên Hàn. Trầm tiểu thư, tổng tài hôm nay có cuộc họp quan trọng nên sai tôi đón cô. Cái tên biến thái chết bầm đó, hết hắn làm phiền mình bây giờ lại là tên thủ hạ chết tiệt này. Lãnh Thiên Hàn, anh được lắm, cô kê sát lỗ tai của tên trợ lý. Nói với hắn tôi có thể tự đi bộ về, không cần làm phiền đến anh. Tên trợ lý, xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ phụng mệnh hành sự. Cô cự tuyệt, tôi nói là không cần. Tên trợ lý đó và cô cãi lộn dùm bang, một bên thì cự tuyệt một bên thì bắt ép, mà không để ý đến Hạo Lạc nãy giờ nhìn chăm chú. Anh cản tay tên trợ lý kia và ôm cô vào lòng. Vị tiên sinh này, bạn gái tôi đã nói không thích thì xin anh biết điều mà bỏ tay ra. Tên trợ lý ngạc nhiên. Bạn gái, cậu còn muốn sống yên thì xin rút lại câu vừa rồi. Hạo Lạc kiên quyết, thật là nực cười vì sao tôi không được quyền bảo vệ bạn gái mình. Tên trợ lý hỏi cô, Trầm tiểu thư chuyện này rốt cuộc là sao? Tình hình gì đây? Hai bên cứ bức ép thế này chắc đầu óc mình nổ tung ra mất. Cô lấy tay ôm chặt vào lỗ tai. Mình không muốn nghe, mình không muốn nhìn, các người im hết đi. Cả trường thì nhổn nháo. Hạc Lạc và tên trợ lý kia thì đôi co. Cô bấn loạn chạy một cách điên cuồng và không quay lưng về phía sau. Xin ông trời hãy cho tôi một hướng giải quyết. Cách chương.